giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 2053. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, ta nghĩ đến cái hôn, tào ý từ vành tai lan tràn đến gương mặt. Đàm Tiêu Tiêu cố gắng bảo trì trên mặt trấn định, quá nhanh đi, mau sao. Kỷ Văn Sâm tiếp tục tới gần, thẳng đến chóp mũi, khoảng cách nàng chóp mũi không đến 10 cm. Ta cho rằng không mau, nơi nào không mau. Ở Đàm Tiêu Tiêu xem ra, hôm nay vừa là bọn họ chính thức ở bên nhau đệ nhị. Không, ngày thứ ba, cái này phát triển quá nhanh. Không được, vậy ngươi nói cho ta. Kỷ Văn Sâm pha nghiêm trang địa đạo. Khi nào, hành, Đàm Tiêu Tiêu thượng cong lông mi khẽ run. Ở trong mắt Thanh Đàm phiến ra gợn sóng. Chờ, ngươi thi được niên cấp trước 50 thời điểm mà ni, chật. Kỷ Văn Sâm nâng lên một bàn tay. Ngón tay đáp ở nàng trắng nõn cái trán, dọc theo ấn đường nhẹ lưu hạ đi, cong chỉ sườn xẹt qua nàng mũi, xẹt qua chóp mũi, đầu ngón tay đốn ở nàng môi phong, rồi sau đó nhẹ nhàng đến khóe môi, chậm nửa nhịp muốn lui về phía sau nửa bước. Đàm Tiêu Tiêu bị hắn dùng một cái tay khác đè lại sau eo. Đừng nhúc nhích. Kỷ Văn Sâm đầu ngón tay độ ấm dừng ở nàng khóe môi. Ấm áp hơi thở như có như không mà chiếu vào trên mặt nàng. Lâu lắm, trước dự chi ta một chút ngon ngọt. Đàm Tiêu Tiêu rũ tại bên người, ngón tay nửa cong, cọ đến quần, trong óc gần như trống rỗng. Trong tầm mắt tất cả đều là hắn ở bóng đêm hạ mặt. Một chút tới gần, ấm áp hơi mềm xúc cảm khắc ở trên má, là hắn môi, một giây, hai giây. Giờ phút này hơi hiện ấm áp mộc chất điều thuyết tùng hương vây quanh nàng. Thời gian như là bị thả chậm đi. Đàm Tiêu Tiêu nửa giật mình. Nghe được chính mình tim đập như sấm đi, lần trước ngươi hôn ta tả mặt. Lần này, Kỷ Văn Sâm môi chuyển qua nàng bị sợi tóc nửa che tả nhĩ trước. Thực công bằng, Đàm Tiêu Tiêu thượng đến lầu ba, đứng ở cửa nhà, nàng móc ra chìa khóa. Mới phát hiện chính mình trên cổ còn mang Kỷ Văn Sâm khăn quàng cổ. Nàng chạy nhanh đem khăn quàng cổ cởi xuống tới. Trên người tiểu ba lô dung lượng không đủ. Trang không dưới nó. Tự hỏi hai giây. Đàm Tiêu Tiêu kéo ra áo trên khóa kéo. Đem điệp tốt khăn quàng cổ phóng tới bụng trước. Lại tác thượng khóa kéo. Phòng khách sáng lên một chản nhu hòa đèn tường. Nghĩ đến là Đàm mẫu cho nàng khai. Đàm phụ Đàm mẫu phòng ngủ không bật đèn, nhưng cửa mở ra, Đàm Tiêu Tiêu tận lực nhẹ mà đổi giày, phóng chìa khóa, Tiêu Tiêu, cha mẹ phòng ngủ truyền đến Đàm mẫu buồn ngủ mông lung thanh âm ni ân. Mụ mụ, ta đã trở về, xuống giường kéo kẹt thanh, dép lê đi lại vang nhỏ thanh, khoác áo khoác Đàm mẫu đi ra phòng ngủ, người đồng học cũng về nhà sao? Đàm Tiêu Tiêu thần kinh hơi banh. Nỗ lực làm ra tự nhiên trạng thái. Ân ân, úp úp. Vậy là tốt rồi. Sớm một chút nghỉ ngơi a, ân ân. Ngài cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, trở lại phòng giấu thượng phòng môn. Đàm Tiêu Tiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Con Hảo đem khăn quàng cổ tàng đến áo khoác hạ. Buổi sáng, 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Đem Đàm Tiêu Tiêu từ cảnh trong mơ chốc ra tới. Tay phản xạ có điều kiện mà dò ra ổ chăn, sờ đến di động, ấn đình chuông báo, đôi mắt nhập nhèm mà sốc lên một nửa, lại nhắm lại, tưởng lại trở lại cái kia mộng, nhưng mà vào không được, trong mộng nội dung ở nửa tỉnh nháy mắt cũng cởi đến thất thất bát bát. Đàm Tiêu Tiêu chỉ nhớ rõ là một cái hoang đường lại rất thật mộng, còn sót lại một ít linh tinh đoạn ngắn, nàng click mở tấn giang tiểu thuyết đọc áp. Kệ sách lan biểu hiện khóc túm giáo bà yêu ta có đổi mới. Nhàn rỗi nhàm chán nàng điểm đi vào. Gần nhất đọc giao diện trống rỗng. Kỳ quái mà lật vài tờ. Phát hiện tất cả đều là chỗ trống. Sau đó, giao diện vô duyên vô cớ mà nhảy đến tiểu thuyết văn án giao diện. Văn án cái khác nội dung đã mơ hồ. Còn rõ ràng chính là vai chính một lan, là Đàm Tiêu Tiêu. Kỷ Văn Sâm, ly kỳ, quái dị. Đàm Tiêu Tiêu mở mắt ra, nhìn đạm sắc hoa văn hút đèn trần, nghe cách pha lê ngoài cửa sổ cỏ cây lay động tê tốt thanh. Dần dần phục hồi tinh thần lại, Đàm Tiêu Tiêu là cái đại bộ phận thời điểm bình tĩnh Phật hệ người. Nhưng nói một ngàn nói một vạn, nàng cũng là cái người thường, một sớm xuyên tới tiểu thuyết chung thế giới, cũng sẽ bởi vì xem qua tiểu thuyết mà hoặc nhiều hoặc ít có chút băn khoăn. Cứ việc ở đối đãi Kỷ Văn Sâm người này, ở đối đãi chính mình tâm ý chuyện này thượng, không sợ một hồi, rất ít nằm mơ nàng bỗng nhiên làm cái này mộng, là có cái gì ẩn dụ sao? Đàm Tiêu Tiêu ngồi dậy mặc quần áo, kéo ra bức màn, thái dương thế nhưng lộ mặt, mỏng lượng ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính nghiêng chiếu tiến vào. Nhảy lên, lập lòe, không biết là bởi vì kia mộng vẫn là này vào đông nắng sớm. Đàm Tiêu Tiêu tâm cảnh một chút thanh minh trống trải lên. Cảm giác cùng loại với một chân dẫm vào mùa xuân, sờ đến nở rộ hoa, cùng loại với đỉnh đầu huyền nhìn không thấy kiếm, bị gỡ xuống, Đàm Tiêu Tiêu cong môi cười cười, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, cùng tồn tại ban công Đàm mẫu cùng ở phòng bếp Đàm phụ phân biệt nói tân niên hảo. Mãi cho đến cao tam học kỳ một kết thúc, Kỷ Văn Sâm đều không có hồi trường học học tập, nhưng có hồi trường học đúng giờ tham gia cuối kỳ khảo. Nông lịch 12 tháng 25, cao tam học sinh nghỉ, các ban cuối kỳ khảo thành tích cách thiên phát đến học sinh cá nhân chim cánh cụt hòm thư. Kỷ Văn Sâm điểm tiến vạn năm không khai quá hòm thư. Nhìn đến niên cấp xếp hạng kia chỗ con số, trường mắt nhíu lại, trực tiếp đem trang web đóng, liền rót nửa bình lạnh nước khoáng. Hắn ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, ấn thái dương, sau một lúc lâu, buồn bực mà, sách thanh, Đàm Tiêu Tiêu mở ra lớp tổng thành tích xếp hạng tình hình chung biểu. Xem xong chính mình điểm, tầm mắt đi xuống, Kỷ Văn Sâm, ngữ văn, lớp xếp hạng 6, niên cấp xếp hạng 71 danh, kỳ thật có điểm dự kiến bên trong. Đàm Tiêu Tiêu biết Kỷ Văn Sâm cho mời ra giáo mỗi ngày học bù. Biết hắn đầu óc thông minh, nhưng là, xếp hạng càng đi trước cạnh tranh càng lớn càng khó đi lên. Nàng lúc ấy cũng chưa kịp suy xét, là, tùy tiện đề một điều kiện, trong nguyên tắc thời gian tuyến chỉ viết đến cao tam học kỳ 1-12 tháng. Chưa kịp viết Kỷ Văn Sâm có hay không tham gia thi đại học. Cao trung tốt nghiệp sau thế nào? Đàm Tiêu Tiêu cắn cắn môi, nói không chừng Kỷ Văn Sâm hắn căn bản là không đi bình thường thi đại học con đường này đâu. Hắn sinh ra ở như vậy gia đình, người nhà của hắn đại khái là tính toán đưa hắn xuất ngoại lưu học đi. Đàm Tiêu Tiêu đến thừa nhận, nàng nhiều ít có điểm tư tâm, hy vọng hắn có thể nghiêm túc đọc sách dựa vào chính mình tham gia thi đại học. Nếu có thể, tốt nhất hắn có thể cùng nàng ở một cái thành thị đọc đại học. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng để yêu cầu có phải hay không không quá thỏa đáng không quá hẳn là. Hắn mỗi ngày vội vàng công tác sự vụ đồng thời, còn muốn chiều thời gian học tập, lâu dài đi xuống, thân thể sẽ ăn không tiêu đi. Đàm Tiêu Tiêu nắm khởi di động tưởng cấp Kỷ Văn Sâm phát tin nhắn. Nói cái kia yêu cầu không tính, nhưng mà, cái kia yêu cầu buộc chặt chính là, hôn môi, nàng có điểm ngượng ngùng đề này cha. Lại nói tiếp, hiện tại đã 9 giờ nhiều, còn không có thu được hắn tin nhắn. Nguyên đán tới nay, Kỷ Văn Sâm mỗi ngày ít nhất phát tới một cái buổi sáng cùng một cái buổi tối thăm hỏi. Đàm Tiêu Tiêu hơi làm do dự, click mở cùng Kỷ Văn Sâm tin nhắn khung thoại, gõ hạ, chào buổi sáng, gửi đi qua đi, nửa phút sau, Kỷ Văn Sâm, sớm ăn ăn cơm sáng sao? Cách màn hình, xem này hồi phục, cùng bình thường giống như không có gì bất đồng, Tết âm lịch tiến đến. Đàm Tiêu Tiêu không phải đi theo cha mẹ đi thân thích ra chúc Tết. Chính là ở nhà nghênh đón thân thích tới chúc Tết, mỗi ngày đều quá thật sự náo nhiệt, nàng tổng cộng thu được 3.350 nguyên tiền mừng tuổi. Trong đó có 1.800 đến từ Kỷ Văn Sumani này 1.800 nguyên tiền mừng tuổi tới chuẩn nhất khi. Đêm giao thừa đêm đó, Đàm Tiêu Tiêu ở cùng người nhà xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Ly không điểm còn có vài giây, Đàm Tiêu Tiêu di động vang lên cấp Kỷ Văn Sâm thiết kế đặc biệt WeChat tin tức nhắc nhở Amani. Nàng mở ra khung thoại, là một loạt bao lì xì. Cái thứ nhất, 1 tuổi tiền mừng tuổi. Cái thứ hai, 2 tuổi tiền mừng tuổi. Cái thứ ba, 3 tuổi tiền mừng tuổi. Hợp với phát tới 18 cái. Này nhất chiêu không biết đi đâu học được. Tuy rằng có điểm lạn đường cái, nhưng Đàm Tiêu Tiêu xác thật có như vậy một ít cảm động. Nàng trở về tân niên vui sướng. Không có click mở những cái đó bao lì xì. WeChat thượng còn có không ít điều Tết âm lịch chúc phúc. Đến từ Dương Mân, Đồng Vân Phương, Bế Thuần, Ngô Lật, Đàm Tiêu Tiêu nhất nhất hồi phục. Qua vài phút, Kỳ Văn Sâm phát tới một cái giọng nói. Cho ngươi tiền mừng tuổi. Đây là ta chính mình kiếm tới. Ngươi đến thu, bối cảnh có mơ hồ có thể nghe phanh. Phanh, pháo hoa nổ vang, làm hắn luôn luôn thanh từ thanh tuyến lây dính vài phần phù thể ấm áp. Ngữ khí thật đúng là có điểm bá đạo. Đàm Tiêu Tiêu không tự giác mà khẽ nhếch khởi khóe môi. Ngồi ở bên cạnh xem Xuân Vãn Phùng Tú Linh nhìn nhiều hai mắt nữ nhi. Co lại nghỉ đông thoảng qua. Cao tam niên cấp học sinh tiến vào học kỳ sau. Một vòng một tiểu trắc, nửa tháng một đại trắc. Thời gian như là bị vô hình tay ấn hạ nút tua nhanh. Đàm Tiêu Tiêu cảm giác mỗi ngày từ thiên nắng ban mai chung trợn mắt không bao lâu. Liền nghênh đón màn đêm buông xuống. Các bạn cùng phòng, chung quanh các bạn học trong miệng xuất hiện thi đại học. Đại học này đó từ tần suất từ từ biến cao. Mỗi người đều có lý tưởng một khu nhà đại học hoặc là mấy sở đại học. Giống cõng bọc hành lý cùng nhau từ chân núi xuất phát rồi lại các hành này lộ về phía đỉnh núi leo. Lên lên núi giả, liền hai nguyệt 14 ngày hôm nay lễ tình nhân đều không có vài người chú ý. Đương nhiên Dương Mân vẫn là thiếu bộ phận có nhàn tâm chú ý người. Tiết tự học buổi tối tan học, hồi ký túc xá trên đường. Dương Mân lặng lẽ nói cho bạn tốt, hôm nay là lễ tình nhân ai, ân, Đàm Tiêu Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Nhét ở y túi ngón tay giật giật. Nửa tháng trước Dương Mân đã từ Tiêu Tiêu trong miệng chứng thực biết được. Nàng cùng giáo bá ở xử đối tượng, diễn đàn cái kia về ngươi cùng giáo bá ký lục gián đều đình càng tốt lâu rồi. Dương Mân chớp mắt, a, mỗi ngày còn có thật nhiều chờ càng người hồi phục đỉnh thiếp Nga, Dương Mân man tò mò giáo bá. Còn có trở về hay không trường học học tập, khi nào hồi trường học học tập. Nhưng xem Tiêu Tiêu cũng không tính toán như vậy nhiều lời bộ dáng. Liền chuyển khai đề tài. Không rõ ràng lắm Kỳ Văn Sâm là trong nhà có sự muốn vội Dương Mân chửi thầm. Ai, giáo bá cũng thật là, ngày thường trốn học liền tính, lễ tình nhân đều không có điểm tỏ vẻ, đều không tới trường học cùng Tiêu Tiêu quá. Trở lại ký túc xá, Đàm Tiêu Tiêu rửa mặt xong, vốn định bò lên trên giường. Bị một cái bạn cùng phòng lôi kéo hỏi một đạo hóa học đề. Tiêu Tiêu, này đề vì cái gì không chọn C nha? Cái này giai đoạn, có không ít đồng học tiết tự học buổi tối sau còn mang tư liệu luyện tập hồi ký túc xá tễ thời gian. C Monster Đàm Tiêu Tiêu xem một lần đề mục, vừa lúc là nàng buổi chiều đã làm đề mục. 22.4 thăng mỗi mang người áp dụng đối tượng là khí thể. Ở tiêu chuẩn trạng huống hạ. Vì chất lỏng, 2.24 thăng. Đúng rồi, ta như thế nào cấp đã quên ở tiêu huống hạ không phải khí thể. Bạn cùng phòng một khi chỉ điểm liền bừng tỉnh đại ngộ. Đàm Tiêu Tiêu cười khẽ cười. Như vậy đề phải làm tâm. Là A Phục già Đức La Hằng số thường thấy bẫy dập ân ân. Cảm ơn ngươi nha Tiêu Tiêu. Không cần khách khí, mặt sau còn có một đạo đề muốn hỏi. Ân, nào đề, ký túc xá đèn tắt, Đàm Tiêu Tiêu mới thượng đến giường đệm mần đi xốc lên chăn, phía dưới di động nhân tiếp thu đến tin nhắn sáng lên màn hình. Kỳ Văn Sâm, đang làm gì? 13 phút trước, Kỳ Văn Sâm, ngủ, hiện tại, Đàm Tiêu Tiêu nằm hảo, hồi phục, không có Kỳ Văn Sâm, phương tiện ra ban công sao? Đàm Tiêu Tiêu ngón tay một đốn, gõ hạ, hiện tại. Ký túc xá ban công, Kỳ Văn Sâm, ân, ký túc xá ban công trong ký túc xá không có người ở nói chuyện. Dựa môn Ngô Lật cái màn giường ra bên ngoài lộ ra quang. Phỏng chừng là ở học tập, Đàm Tiêu Tiêu động tác tiểu tâm mà tròng lên áo lông. Ngoại quan, xác nhận quá không có lão sư ở ký túc xá hành lang ngoài. Nhẹ nhàng mà bò xuống giường thang. Hết chương.